Chương 267, Y Lìa Nữ 7. Nàng một bộ giải quyết việc chung không càng nhiều lời bộ dáng, Tề Trường Mính thấy lúc sau, mi tâm nhăn lên tới, Doanh Ngữ, ngươi có phải hay không đối với ta có hiểu lầm gì đó, đã từng chúng ta ước định hảo cùng nhau người già, ngươi còn ngàn dặm xa xôi rời quê hương đi theo ta đến như vậy xa, chẳng lẽ tình ý của ngươi đối với ta đều quên sao? Hiện tại ngươi lãnh đạm nói những lời này, ngươi biết ta có nhiều thương tâm sao? Khi nói chuyện, hắn vành mắt đều đỏ. Đối đầu mắt của hắn, bên trong tràn đầy thất lạc không cam lòng. Kỳ thật hắn đối với cô Doanh Ngữ đúng là có mấy phần cảm tình, chỉ là đánh không lại quyền thế địa vị mà thôi. Điện hạ, giữa chúng ta không có khả năng. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, chỉ một bên cung nữ, về sau đừng làm chuyện như vậy, đã hại người khác, cu nở dê dễ dàng đáp thượng chính mình. Thái tử nếu là biết Tề Trường Mính thu mua trong Đông Cung cung nữ, tất nhiên sẽ hoài nghi hắn. Mặc dù vốn dĩ thái tử đối với này mấy cái đệ đệ dã tâm lớn khái cu nở dê tâm lý nắm chắc. Nếu là thái tử chi vị vẫn luôn củng cố, có thể phía dưới này đó hoàng tử còn sẽ không như vậy, nhưng hắn vẫn luôn bệnh tật mắt thấy liền muốn tắt thở, vị trí kia trí cao vô thượng, ai không nghĩ muốn không động tâm mới kỳ quái. Ngươi vẫn là lo lắng ta. Tề Trường Mính tiến lên hai bước, Doanh Ngữ, ngươi như thế nào đột nhiên liền thay đổi không dứt? Sở Vân Lê nhíu mày lại, điện hạ. Bây giờ ngài có vị hôn thê, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc tự mình tứ hôn, ngài đời này chỉ có thể cưới nàng. Cưới lúc sau trợ tử, dùng ở đầu câu thê bất hòa cũng không thể huyên náo quá hung, bằng không chẳng phải là hoàng thượng không sẽ chọn người chúng ta chi ra nước định vốn là một giấc ngộng, nhà ai hương giã xuất thân cô nương có thể làm hoàng tử phi kinh thành quyền quý tụ tập, những ngày này ta cu nở dê học xong rất nhiều. Đã từng ta không hiểu những này, nhưng ngươi là hiểu, như vậy. Cùng ta ước định gắn bó suốt đời ngươi, khi đó là cái gì? Ý tưởng Tề Trường Mính sắc mặt khó nhìn lên. Sở Vân Lê mới mặc kệ hắn sắc mặt như thế nào, vốn chính là, cô Doanh Ngữ không hiểu chính nàng thân phận không đủ không có khả năng làm hoàng tử phi, chẳng lẽ chính hắn cũng không biết lại nói, Sở Vân Lê căn bản không cho rằng thân là hoàng tử hắn sẽ thật đối với một cái ý nữ động tình đến nguyện ý cưới hắn làm vợ. Bất quá là kéo tới cô Doanh Ngữ nguyện ý làm thiếp thời điểm. Hắn là có thể đem như vậy một cái ý nghĩa nữ thu ở bên người mà thôi. Sở Vân Lê sắc mặt lạnh xuống, có mấy lời mở ra tới nói liền tương đối đả thương người. Người không ngây thơ, ta cu nở dê không đốc, này chàng chân ái nói dối ta cu nở dê không muốn biết người mục đích. Về sau, đừng có lại dây dưa ta. Nàng hướng phía trước, phía sau Tể Trường Mính lại truy, nàng quay đầu, nhìn dưới chân hắn, tốt xấu ta cứu quá ngươi mạng, không cầu ngươi báo ân. Chỉ cần ngươi thả qua ta. Cái gì chân ái bất quá là hắn nghĩ muốn làm một cái ý kia nữ thực tình giúp hắn thủ đoạn mà thôi. Phía sau cung nữ nơm nớp lo sợ, mắt thấy phía trước chính là Đông Cung, nàng thấp giọng nói, cô đại phu, vừa rồi nô tỳ thật không biết vì sao Tam Điện Hạ sẽ nơi nào chờ. Kỳ thật trải qua mấy ngày nay, thái tử bệnh đã khỏi hẳn, bất quá hắn đến cùng bệnh nhiều năm, vẫn là muốn điều dưỡng mấy tháng. Điều dưỡng việc này đi, ai cũng có thể. Nàng đến thái tử trước mặt như nói thật, cũng đã nói chính mình muốn dọn đi chuyện. Thái tử giống như cười mà không phải cười, tam đệ quả nhiên không bỏ xuống được ngươi. Liền nói không có việc gì có thể che giấu thái tử, vừa mới qua đi bao lâu là hắn biết, dân nữ không sẽ cùng nhân vì thiếp. Sở Vân Lê vẫn là câu nói kia. Ô thái tử đến rồi hào hứng, nếu là bản cung kia vị biểu đệ, ngươi cũng không chịu Triệu Phong nếu là hắn dám nói nạp thiếp. Sở Vân Lê không phải đánh cho hắn một trận không thể. Không chịu. Nàng ngữ khí nghiêm túc, điện hạ, ta muốn dọn ra ngoài. Dù sao nàng từ trước đến nay có chuyện nói thẳng, không che giấu chút nào chính mình tâm tư, dân quê nhà. Hoàng thượng ngay trước mặt mọi người thưởng nàng tòa nhà quan chức, xem như tạ lễ, vấn đề này cũng không phải là bí mật. Thật đúng là đến sớm đi dọn vào ở mới tốt, thái tử cu nở dê không có ngăn đón, đi thôi. Mắt thấy nàng liền muốn đi ra ngoài, hắn nói, ngày sau nếu là gặp được chuyện gì, có thể tới tìm ta. Lời này nghe vẫn là thực thoải mái. Nhất là sau khi ra cửa Đông Cung quản sự đưa lên một cái mở ra hộp, bên trong thật dày một sấp ngân phiếu, Sở Vân Lê liền càng hài lòng hơn. Ở nàng xem ra, thái tử so Tề Trường Mính bằng phẳng nhiều, đưa những này tạ lễ còn ân cứu mạng mặc dù còn chưa đủ, nhưng còn có hứa hẹn tại. Tề Trường Mính đâu rồi y? Một câu chân ái, cái gì đều để. Chân ái này đồ vật cô Doanh Ngữ không muốn đi, hắn còn cảm thấy nàng vô tình vô nghĩa cố tình gây sự. Kỳ thật không có gì chuyện, nàng tới Đông Cung lúc một thân một mình, liền dược liệu đều không có, quần áo đều là Thái tử Phi mới tìm người hiện làm. Biết nàng muốn dọn đi, Thái tử Phi còn tới giúp đỡ chỉ huy người thu thập hành lý, phàm là cho nàng làm quần áo đồ trang sức, bao quát hiệu thuốc bên trong dược liệu tủ thuốc, toàn diện thu thập cho nàng đưa đến Phúc Thái phố trong nhà. Kể từ đó, nàng đến bên kia tòa nhà, chỉ cần đem phòng bếp thu thập một chút, liền có thể sinh hoạt. Thái tử Phi còn thử thăm dò nghĩ muốn tặng người, Sở Vân Lê thu hai cái nha hoàn, này hai cái nha hoàn không phải cung nữ, chỉ là Thái tử Phi ra tới, có chút quy củ nàng có thể không tuân thủ, nhưng lại không thể không biết. Mùng 5 tháng 3, Sở Vân Lê cuối cùng đã tới chính mình tòa nhà, ba vào viện tử rất lớn, chính nàng một người trụ, kỳ thật thật nhiều địa phương căn bản sẽ không đi đi dạo. Chỉ đem chính viện thu thập ra tới và ở đi là được rồi. Lại dành thời gian đi mua người trở về xử lý vườn, làm những việc này nàng không phải lần thứ nhất, rất được tâm ứng tay. Còn có, nàng còn đi trên đường mua hai gian cửa hàng, nàng nói muốn mở y quán nói không phải chỉ là nói xuông, nội thành cửa hàng mua không được, nàng cu nở dê không muốn mua nội thành, liền đặt ngoại thành kém cỏi nhất địa phương chuẩn bị mở một gian. Chuyển vào tòa nhà thu thập mấy ngày, nàng mới đi thái y y tự. Biết thân phận nàng lúc sau, liền đã có người đem thuộc về nàng quan phục đưa tới. Này thái y y tự nữ y không chỉ là nàng một cái, nhìn thấy quan phục, nàng có chút kinh ngạc. Lục phẩm phải biết, này thái y y tự y thủ tổng cộng cũng mới ngũ phẩm, 7-8 phẩm cùng bất nhập lưu y y sĩ đều có thật nhiều. Này toàn bộ thái y y tự, lục phẩm thái y y tổng cộng cũng liền 4 vị, bây giờ tăng thêm nàng, có 5 vị, đáng nhắc tới chính là kia 4 vị toàn bộ đều là nam nhân. Lục phẩm thái y y, liền nàng một cái nữ y y chân chính đến thái y y tự, lục đục với nhau sự tình kỳ thật không có, ngược lại là có không ít người cầm kết luận mạch chứng đến đây thỉnh giáo, đồng thời, cả một ngày đều có người lui tới. Sở Vân Lê cũng không có che giấu ý tứ, phàm là nàng hiểu được, đều nguyện ý nói một chút, dù sao, này đó người y y thuật cao, cũng có thể cứu càng nhiều người, có thể cũng sẽ chia một ít thiện giá trị cho nàng. Không bao lâu, trước mặt liền vây quanh một vòng người không. Hậu cung bên kia cu nở dê có người tới tìm thái y y, mấy vị kia thái y y là bất động, đi đều là phía dưới y y sĩ. Bất quá, tới cũng là chút vị điểm không cao tần phi chính là. Dù sao vô luận ai tới mời, Sở Vân lên là không về phía sau cùng. Hoàng thượng nói, nàng là cho các nhà nữ quyến xem bệnh, hôm sau nàng liền mang theo cái hòm thuốc đi Cao Gia. Cao Gia ở tại Hàn Lâm Viện công sở bên trong, bình thường tiểu viện tử, thoạt nhìn nghèo khó. Hàn Lâm Viện bên trong sách nhiều nhất, cu nở dê không có gì chất béo, nếu như sẽ luồn túi biết nói chuyện, có thể sẽ đến Hoàng thượng nhìn với con mắt khác, vậy tiền đồ vô lượng. Tới tương phản, chính là tiền đồ vô lượng. Thật sự nói lên tới, kỳ thật chỗ nào đều không khác mấy. Cao Gia có nữ gả cho Tam Hoàng tử, xem như hết khổ, Sở Vân Lê đến thời điểm, bên trong có chút náo nhiệt, tựa hồ còn có mấy nhà phu nhân đến đây bái phỏng. Nghe nói nàng đến rồi, Cao phu nhân tự mình ra ngoài đón, cười tủm tỉm nói, cô đại phu dược dư ý uống qua lúc sau, sắc mặt cũng đẹp, chính nàng cu nở dê nói nhẹ nhõm rất nhiều, còn muốn làm phiền ngươi nhiều nhìn xem. Vừa vào cửa, liền thấy phòng bên trong to to nhỏ nhỏ hộ, vải vóc đồ trang sức các loại đều có. Không lớn gian phòng bị chiếm đi hơn phân nửa, thấy nàng kinh ngạc, Cao phu nhân cười giải thích nói, những này là Tam Điện Hạ hôm qua đưa tới, còn chưa kịp thu thập trong ngôn ngữ, rất có vài phần tự đắc. Tề Trương Minh hắn không phải không thích này vị hôn thê sao, cũng là không phải là không thể tặng quà, chỉ là hắn này đưa tới, rơi vào người ngoài mắt bên trong, liền thành hắn thực coi trọng vị hôn thê, nếu như chỉ là làm cho Hoàng thượng xem, rất là không cần như thế. Đưa hay không đưa đều là hắn chuyện, cô doanh ngữ có lẽ sẽ thương tâm, nhưng nàng cũng không sao. Cao dư ý bệnh tình đối với người khác mà nói rất khó, nhưng đối với nàng tới nói, chỉ cần cho nàng thời gian điều trị, nhất định có thể tốt, bắt mạch sau lưu lại mấy phó dược liền đứng dậy cáo tử. Cao phu nhân tự mình đưa nàng đi ra ngoài, còn đưa qua tới một cái hầu bao, không cho cự tuyệt. Sở Vân Lê thu, bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, đây coi như là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Nếu thật là không thu, nhân ra ngược lại không an lòng. Sắc trời còn sớm, nàng dự định lại đi một chuyến hồi phủ. Xe ngựa mới vừa ra Hàn Lâm Viện công sở liền bị cản lại. Sa phu có chút chần chờ, cô đại phu, phía trước là Tam Điện Hạ. Trên đường cái ngăn xe ngựa, cái này có chút quá mức đi, bản thân hiện tại liền đã có người đối với bọn họ quan hệ giữa hai người rất nhiều suy đoán. Cũng may nàng đã rời đi hoàng tử phủ hơn một tháng, mặc dù là cùng hắn đồng thời trở về, nhưng chỉ lưu lại hai đêm bên trên, lại hai người cũng không có bí mật lui tới. Lại có nàng về sau lại chạy tới đem thái tử bệnh giữ chữa khỏi sự tình tại, người hữu tâm đều biết hai người đại khái là thật không có những quan hệ kia. Thật vất vả bỏ qua một bên, nếu như lại tại trên đường cái do dự, tương đương với làm không công. Sở Vân Lê phân phó nói, trực tiếp đi, làm bộ không nhìn thấy chính là. Sa phu là chính nàng mua xuống người, nghe vậy mặc dù cảm thấy không thỏa đáng, nhưng cũng không dám phản bác, một roi ném lên lưng ngựa, mã nhi tê minh một tiếng, trực tiếp ra công sở hướng Phúc Thái phố mà đi. Đến hầu phủ cho thấy thân phận, lập tức liền có quản gia mang nàng đi Triệu Phong viện tử. Ngày hôm nay Triệu Lâm không tại, trên giường Triệu Phong thấy được nàng, có chút kinh hỉ, ngươi đã đến. Tác giả có lời muốn nói, 4 giờ thấy.